Có một châu như trên thế giới này. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tiểu Như lúc này vẫn đang dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Cũng đã một năm rồi cô chưa trở về đây, căn nhà vẫn như ngày nào. Chỉ có điều bụi và mạng nhện đã bám đầy bên trong. Cũng may lúc tối mẹ con cô trở về cũng đã dọn sơ qua phòng ngủ. Cho nên bây giờ chỉ quét dọn phòng khách cùng với nhà bếp nữa là xong. Như à, hôm nay con muốn ăn gì? Tiếng bà Vân từ trong bếp vọng ra. Con muốn ăn canh nấm, còn có tôm nữa. Bác sĩ dặn con chưa thể ăn tôm đâu. Bà Vân nghe vậy đã vội ngắt lời cô. Vậy con ăn cá cũng được. Cô nói rồi cặm cụi sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn. Choang, chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống. Những mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Một mảnh nhỏ văng vào chân cô, sau đó cắt một đường. Máu bắt đầu chảy ra. Bà Vân lúc này ở trong bếp nghe tiếng đổ vỡ liền chạy ra ngoài. Như con bị chảy máu rồi, đứng im đó để mẹ dọn mảnh vỡ xung quanh. Bà Vân nói rồi nhanh chóng đi vào bếp lấy bao tay, sau đó liền ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ cho vào sọt rác. Cẩn thận dìu cô ngồi lên ghế, còn bản thân thì dùng băng gạt thấm máu giúp cô. Như mấy cái việc này cứ để cho mẹ là được rồi, con vẫn còn chưa khỏe hẳn nên nằm nghỉ ngơi đi. Bà Vân nhìn cô nói giọng trách móc, con chỉ muốn phụ giúp mẹ một tay thôi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xoa xoa lên những vùng da đã chai sạm. Khi nào cơ thể con khỏe hẳn rồi làm cũng chưa muộn, sức khỏe quan trọng hơn, hạn chế đi lại trong thời gian này một chút. Bà Vân nhìn cô mỉm cười căn dặn, những người phụ nữ vừa mới sảy thai sẽ rất chú trọng đến chuyện đi lại, người ta sợ sẽ ảnh hưởng đến sự sinh sản sau này. Nhưng mà đứa con gái này của bà lại khác, từ nhỏ cô đã nghịch ngợm quấy phá, bây giờ lớn lên trở thành thiếu nữ rồi cũng dịu dàng hơn đôi chút. Còn ngoài ra tay chân vẫn luôn linh động như vậy. Con biết rồi mà. Vậy con ở đây đọc sách. Cô vui vẻ cầm lấy quyển sách trên bàn. Mẹ đi dọn dẹp chỗ này. Một lúc nữa là có cơm ăn rồi. Bà Vân nói rồi quét dọn lại đống mảnh vỡ còn vương vải trên sàn. Cô ngồi trên sofa nhàm chán đến mức cầm quyển sách lật qua lật lại một hồi rồi bỏ xuống. Màn hình điện thoại lúc này đột nhiên sáng đèn. Có tiếng tin nhắn đến. Cô lười biếng cầm lấy chiếc điện thoại lên xem. Như tớ vừa nghe Khâm Minh nói anh ta ngâm nước quá lâu bị ngất trong nhà tắm nữa đó. Đọc dòng tin nhắn của Dai Dai khiến lòng cô nhói lên cảm giác bất an. Tuy rằng vẫn còn đang rất giận anh nhưng nghe Dai Dai nói vậy khiến cô có chút mềm lòng. Nhưng mà lúc này lý trí cô đã đánh bại tất cả. Những hình ảnh đêm hôm đó chợt ùa về. Châu Tiểu Như dứt khoát ấn vào nút chặn bên cạnh ảnh đại diện tin nhắn của Dai Dai. Chỉ có cách này mới khiến cô không bị lung lay. Có khi anh ấy chỉ là muốn dùng cách này để cô mềm lòng mà tự giác trở về thôi. Nghĩ là làm cô mở tất cả các trang mạng xã hội có liên quan đến Dai Dai và Dương Thừa Quân, sau đó liền ấn nút chặn. Đến cả số điện thoại của Dai Dai cô cũng không thương tiếc mà chặn luôn. Như vậy cuộc sống sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều rồi. Đã một tuần trôi qua, Dương Thừa Quân vẫn không đến công ty làm việc. Anh liên tục vùi đầu vào men rượu. Đầu tóc rũ rượi, râu ria cũng đã mọc ra lởm chởm. Bà mẹ Dương đến nhà nhìn thấy hình ảnh này của anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông bà được tận mắt chứng kiến đứa con trai của mình người không ra người ma không ra ma, thật sự thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dương Thừa Quân bị tai nạn liệt hai chân cũng không tệ đến mức này. Khi đó anh rất lạc quan, còn động viên mẹ Dương rằng bản thân mình không sao, có thể một mình chăm sóc. Bây giờ nhìn thấy đứa con trai mà mình yêu quý thành ra như này khiến mẹ Dương đau lòng không thôi. Ông à, hay là chúng ta đến tìm bà nội của Như cầu xin đi. Tôi sợ cứ như này Thừa Quân nó sẽ chết mất. Hốc mắt mẹ Dương đỏ hoe nhìn chồng của mình. Ông Dương cũng chỉ biết thở dài. Không phải là tôi không muốn giúp nó, nhưng mà tôi đã liên lạc với bà Diệp rồi. Bà ấy nói chuyện của tụi nhỏ bà ấy không can dự vào. Thật sự là hết cách rồi. Bây giờ chỉ có thể đợi cô hồi tâm chuyển ý thôi. Cũng đã nửa tháng trôi qua, sức khỏe của cô cũng đã hồi phục. Hôm nay còn tự mình trồng hoa nữa. Hai ngày trước mẹ Vân đi chợ mua được một giống hoa hướng Dương nói là muốn trồng ở trước sân. Hôm nay cảm thấy tâm trạng có tiến triển tốt nên cô quyết định sẽ đem mớ hạt giống ra trồng. Phía trước nhà có một khoảng sân nhỏ, trước đây là mẹ Vân dùng để trồng mướp đem ra chợ bán, bây giờ đã bỏ trống không sử dụng đến. Cô bắt tay vào làm đất, sau khi đã đào đến độ sâu thích hợp thì cho các hạt giống vào lắp đất lại rồi tưới nước là cô còn tỉ mỉ đóng những chiếc cọc xung quanh để làm rào chắn không cho gia súc đi vào ăn hết hạt giống. Trước đây lúc mẹ cô trồng bí, những con gà nhà hàng xóm đã chạy vào gắp hết hạt giống của bà đi mất, vì vậy cứ mỗi lần trồng một loại cây khác bà phải dựng hàng rào xung quanh. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi cô mới yên tâm đi vào nhà. Cách chương.